Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 13, Thiên Đố Chi Phù. Sư phụ uống một hớp trà nói tiếp đến. Linh giác chính là tinh thần lực, lực cảm ứng câu thông thiên địa, lực lượng cũng bao hàm nhất định. Niệm lực, dĩ nhiên niệm lực cùng công lực cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Mà thỉnh thần thuật thượng trung hạ ba mau thuật đầu tiên muốn làm là được câu thông linh giác. Cường đại người tự nhiên có thể tùy tiện tìm tới bọn họ câu thông, đứng lên cũng rất thuận lợi mà. Linh giác cường đại, nhân tinh thần lực cũng cường đại, có thể chịu đựng những thứ này thuật pháp mang đến tinh thần áp lực mà sử tự thân không dễ dàng như vậy tan vỡ. Ngươi bây giờ biết ta tại sao nói ngươi thích hợp luyện hai cái này thuật pháp sao? Ta đương nhiên biết, sư phụ còn chưa nói hết. Linh mẫn thấy cường đại nhân nhục thân cực hạn cũng cường đại, bởi vì âm dương luôn là bổ sung, một bên cường đại một bên khác cực hạn cũng liền bị phóng đại. Thượng trung hạ ba mau thuật là muốn trên người thân thể cường đại, cũng có nghĩa là năng lực chịu đựng lớn hơn. Sư phụ xem ta biết, nhẹ nhàng thổi một chút trong tay trà nóng, lại từ từ uống một hớp mới nói đến. Ta vốn là dự định ở ngươi 25 tuổi sau này lại từng cái dạy ngươi những thứ này, đáng tiếc thời gian không chờ ta, cũng là bởi vì tình thế bắt buộc ta phải muốn dạy ngươi những thứ này. Ta không quá có thể hiểu được sư phụ trong lời nói ý tứ, cái gì gọi là thời gian không chờ ta, cái gì lại kêu tình thế bắt buộc. A, ta chính mở miệng muốn hỏi sư phụ lại khoát khoát tay ngăn cản ta đặt câu hỏi, mà là nhắc tới linh giác cường đại tác dụng không gần như chỉ ở này. Ngươi công lực có lẽ bức họa không tốt, phù sắp xếp không tốt, trận thủ quyết bước cương uy lực đều có giới hạn, nhưng là có một cái nhi mấu chốt đồ vật ngươi cũng rất có ưu thế, đó chính là kết phù sát tấm này màu bạc phù, thầy trò chúng ta chung nhau hoàn thành đi. Ta nghe một chút trực tiếp nghẹn ngào hô đến, sư phụ cái này không thể nào, không có gì không thể nào, bình an phù muốn kết phù sát, hoặc có lẽ là muốn mời phù thần là quan nhị gia không coi vào đâu, quá chuyện khó, khó thì khó ở nơi này là màu bạc bình an phù muốn ngưng tụ vào trên bùa, công lực cần thiết cường đại, ta công lực có lẽ có thể chống đỡ vẽ xong bùa này, nhưng lại không có năng lực kết kia phù sát, chỉ có thể dựa vào ngươi. Bình an phù kết phù sát khẩu quyết ngươi cũng biết, thủ quyết ngươi cũng là biết, ngươi cảm thấy khó khăn đang ở đâu vậy? Sư phụ vẻ mặt lại còn rất là nhàn nhã. Khó khăn ở nơi nào? Sư phụ cái này còn phải nói sao? Ngươi đã từng nói càng cường đại phù, phù này sát lại càng tới kết lên đi, bởi vì công lực mạnh mẽ quá đáng phù sát khó mà dung nhập vào ta. Ta vội vàng tranh cãi đến, xem ra ta là đem ngươi bảo vệ quá tốt, chuyện gì ngươi cũng sẽ bản năng lệ thuộc vào ta. Ta mới vừa nói tình thế bắt buộc, còn có một chút ta không nói rõ, đó chính là tứ xuyên nhiệm vụ lập tức phải thành hàng, cho nên có vài thứ không thể không dạy ngươi, mặc dù ngươi công lực còn thấp, nhưng là thời khắc nguy cơ cũng có bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Cái này nho nhỏ phù sát liền đem ngươi làm khó. Sư phụ nghiêm nghị hỏi. Ta cúi đầu không dám nói nữa, trong đầu nghĩ tại sao ta tốt nghiệp đại học một cái ngươi cứ như vậy gấp gáp muốn ta làm nhiệm vụ. Ngươi còn chưa nói rõ ràng vì sao kêu thời gian không chờ ta đây, người sư phụ này thật sẽ kiếm cớ. Bất quá chuyện liên quan đến Lý sư thúc, ta cũng muốn gánh vác một chút trách nhiệm. Cúi đầu nghĩ một lát nhi, ta đáp ứng sư phụ. Mấy ngày sau này một cái thích hợp vẽ bùa lương thần cắt nhật, sư phụ một thân đạo bào thật sớm nằm tốt pháp đàn, nhắm mắt đứng ở pháp đàn trước. Lại nói ở lúc trước sư phụ vẽ bùa ít ỏi, cân nhắc thời gian giờ vấn đề cơ hồ đều là tùy thời mở bước họa, nhưng hôm nay hắn đúng là hết sức nghiêm túc muốn mượn dùng thiên thời, còn đặc biệt nghĩ cách vào dâng hương tạo thành địa lợi, cộng thêm ta ở bên cạnh người giúp ngầm chứa người, và có thể thấy này màu bạc phù là biết bao khó mà tranh thành. Hai thầy trò yên lặng chờ đợi 10 phút, sư phụ bỗng nhiên mở mắt, sau đó ba cây thoang thoảng đốt cắm vào lư hương, sau một khắc sư phụ liền kết một cái thủ quyết, tay kia quyết vô cùng đơn giản, lại tam thanh. Sau này sư phụ ngưng thần tinh khí rốt cuộc cầm lên đặt ở trên pháp đàn, bút lông thừa một mức độ chu sa. Sư phụ vừa mới dứt lời, ta liền vội vàng áp dụng Cái này cái gọi là chu sa nhưng là đặc biệt bức họa màu bạc phù chu sa thật sự phân phối thủy nhưng là không có rể nước, nói cách khác đó là lắng đọng đi qua nước mưa không chạm đất khí nhi. Có nghĩa là không nữa lâm vào tuần hoàn cũng không có nhân quả. Màu bạc phù quá mức nghịch thiên, tốt nhất là dùng không nhân quả thủy. Mà chu sa phải ở bút rơi trước điều hòa, chính là nó khí chàng còn không có phát ra thời điểm điều hòa, cho nên sư phụ mới có thể ở cầm lên phù bút thời điểm để cho ta đi điều hòa chu sa. Ngoài ra sư phụ đã nói với ta hắn cân nhắc qua thỉnh thần trên người sau khi mới đi bức họa kia màu bạc phù, như vậy mượn thần lực vẽ bùa càng dễ dàng. Nhưng vấn đề là như vậy phù bao hàm niệm lực sẽ chút ít nhiều bản tâm là thành tâm là sư huynh cầu bình an thỉnh thần, sau khi phần tâm ý này liền sẽ ít đi rất nhiều niệm lực, tự nhiên kém xa dùng tự thân công lực cứng rắn bức họa mà thành. Sư phụ là muốn tử dập đầu nhưng ta thật rất lo lắng quá mức nguy hiểm. Rất nhanh thì chu sa điều hòa tốt, sư phụ hạ bút dính đầy chu sa, sau đó ngưng thần nhìn về màu bạc lá bùa, hít sâu một hơi, quai hàm phồng lên không còn toát ra một chút khí tức. Vẽ bùa lúc khí tức không thể tán bút rơi đi phù. Ta khẩn trương đứng ở một bên nhìn thấy sư phụ bút rơi, trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Loại này màu bạc phù vốn là muốn quán chú công lực chính là không dễ, huống chi là quán chú toàn bộ công lực. Rốt cuộc ta nhìn thấy sư phụ na hồng sắc chu sa thuận lợi rơi vào màu bạc phù trên giấy đã thành công vẽ xuống vết tích, ta trái tim rốt cuộc dễ dàng một chút. Nhưng không nghĩ lúc này ở chúng ta cái này tiểu sân nhỏ lại thổi lên gió lớn, mùa hè nguyên bản là ít phong, huống chi là như vậy đột nhiên xuất hiện gió lớn, ta sắc mặt một chút thì trở nên bỗng nhiên liền nhớ lại sư phụ một câu trả lời hợp lý, nghịch thiên vật cuối cùng cũng có vi thiên đạo, tao thiên đố luôn là sẽ có dị tượng sinh ra, chẳng lẽ này gió lớn chính là. Nếu như nói sư phụ vốn là công lực liền có thể dễ dàng vẽ ra này màu bạc phù, kia gió lớn cũng không cái gì, bởi vì gió nổi lên lúc phù đã thành, nhưng là sư phụ như vậy cố hết sức. Ta rất sợ gió lớn thổi mê sư phụ, mắt lắc người một cái liền ngăn ở pháp đàn trước mặt, bây giờ kẻ ngu đều có thể nhìn ra phong là hướng pháp đàn thổi. Ta đối mặt với sư phụ gió kia thổi đầu ta phát cũng loạn, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mùa hè phong đều đang có thể thổi ra một cổ lạnh lùng, ý kia lạnh là lạnh trong lòng, không phải là cái loại này âm lãnh, mà là cái loại này đông ngươi tâm lạnh để cho nhân theo bản năng liền muốn tránh ra. Cuối cùng là thiên đạo oai a, nhưng ta không dám tránh, ta nhìn thấy sư phụ trên mặt đã hiện ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, một viên cơ hồ phủ đầy gò má, ngay cả trên cổ đều là gân xanh phồng lên, đi phù chậm vô cùng, ta tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Vốn là đi phù lúc chú trọng làm liền một mạch khí tức không ngừng, bút lực không ngừng, phù văn không ngừng, tốc độ đương nhiên là phải nhanh một chút, nếu như chậm lại phù văn rất dễ dàng liền cắt ra, cũng không thể giữ đều đều bút lực. Sư phụ trạng thái này thật là quá nguy hiểm, ta cơ hồ muốn mở miệng kêu sư phụ buông tha, có thể ta nhìn thấy mặc dù sư phụ chậm nhưng là khí tức bút lực thậm chí phù văn cũng không tách ra, liên chiến run cũng không có một tia, ta lại không dám ảnh hưởng sư phụ, gió lớn thổi ta thật đang khó chịu. Mà ta nhìn thấy sư phụ mặt đã càng ngày càng đỏ, ngay cả con người đều đỏ, thời gian này đã qua 1 phút, nói cách khác sư phụ đã nín thở 1 phút, vốn là vận dụng công lực huyết khí sẽ cấp tốc dâng trào, huống chi ở nín thở dưới tình huống. Ta thật sắp không nhịn nổi kêu sư phụ dừng bút, có thể ta nhìn thấy ánh mắt của sư phụ trung bỗng nhiên xuất hiện một cổ ngoan sắc, sau một khắc đi phù lại mau dậy tới, chỉ chưa dùng tới 10 giây lại phù thành, phốc một ngụm máu tươi theo thầy phụ trong miệng phun ra. Hắn hô to đến, thừa một kết phù sát nhanh, ta không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, chạy như bay đến pháp đàn phía sau. Trực tiếp đánh liền ra tiếp phù sát cần thiết thủ quyết, sau một khắc trong lòng đã bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, ngay miệng quyết đọc xong, đang lúc ta liền lâm vào tồn nghĩ trạng thái. Quan nhị ra, quan nhị ra, bây giờ ta trong đầu tất cả đều là quan nhị ra hình tượng câu thông, nếu như thành công trong đầu tự có dị tượng tỏ rõ. Lúc này ta cường đại linh giác rốt cục thì phát huy tác dụng, quan nhị ra hình tượng ở ta trong đầu. trông rất sống động. Ở một cái thời khắc phù sát dị tượng thành, ta không chút do dự hướng về phía ngân phù đánh ra kết thủ quyết, có nghĩa là phù sát đem kết với trên đó. Nhưng lúc này ta cũng bén nhạy cảm giác có một cổ thiên đại trở lực đang ngăn chờ ta, một loại đây là một loại rất huyền diệu cảm giác, giống như nếu như ta muốn mà nói, ta có thể rất dễ dàng đưa tay sờ tới trước mắt tấm này màu bạc phù, nhưng là sức cản này lại rõ ràng như vậy. Đây không phải là người tu đạo không thể cảm giác, đây cũng là tu tập hà khắc chỗ không có linh giác. Nhân căn bản cảm giác vô lực được những thứ này. Ta cơ hồ là điều động toàn thân tinh lực tư tưởng toàn bộ dùng cho kết phù sát trên, muốn đem phù này sát đánh vào, quá trình lại gian nan như vậy. Ta biết bây giờ ai cũng không giúp được ta, có thể sư phụ thành phù gian nan như vậy ta không thể cô phụ hắn. Sau đó một khắc ánh mắt ta cơ hồ chừng đến lớn nhất, theo hắn nhiệt độ đến xem ta hầu như không cần muốn đều biết bây giờ ta con mắt có nhiều hồng. Ta bỗng nhiên liền hô to một tiếng, trong đầu tất cả đều là quan nhị ra đi vào phù lục cảnh tượng. Cho lão tử kết. Sau một khắc trước mắt ta liền một mảnh hắc xuất hiện, cái loại này hôn mê chi lúc. Trước cái loại này hoảng hốt, ta tăng quay ngược lại mấy bước miễn cưỡng mới đứng vững. Thân thể có thể cuối cùng là không nhịn được oa một tiếng liền phun. Mũi ngứa ngáy, ta sờ một cái là đỏ tươi máu mũi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.